Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, lý giải không thể. Lạc Nam, ngày 12 tháng 2. Thứ 6, đêm giao thừa. Khoảng cách Rotom về chỗ. Đã đi qua 2 ngày thời gian. Rotom làm chuyên nghiệp số liệu phân tích sư kiêm huấn luyện nhỏ trợ thủ. Rất nhẹ nhàng địa dung nhập vào đội ngũ ở trong. Đương nhiên, tại phá nhà trên đường, Rotom cũng không chịu nổi yếu thế. Lục Dã tâm tình vi diệu. Trong nhà nuôi Pokemon, quả nhiên là kiện đau nhức cũng chuyện vui sướng. Mà tại Zenga tiền bối chỉ điểm, Rotom chiêu thức nạp điện chùm sáng cũng dần dần nhập môn. Chỉ là 2 ngày này điện thoại một mực nạp không lên điện, làm cho Lục Dã có chút kỳ quái. Thẳng đến sáng nay tỉnh ngủ, nạp cả đêm điện thoại lượng điện cách cũng biểu hiện màu đỏ. Bất đắc dĩ, Lục Dã đành phải đưa di động thả lại tủ đầu giường, kêu lên Rotom đến phát nạp điện chùm sáng. Thu được Lạc Nam tương đương, Rotom bay đến điện thoại trước, từ đồ giám bên trong duỗi ra một cây số liệu tuyến, nhẹ nhõm xứng đôi lên điện thoại tiếp lời. Lục Dã hơi sững sờ, Rotom đồ giám thế mà còn tự mang số liệu tuyến. Người cái này so Alola, trùng điện bảo còn cao cấp hơn a. Sau một khắc, Rotom trên thân phun trào màu lam nhạt dòng điện. Điện thoại ong ong phát run. Lượng điện cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao. Trong mấy giây hồi phục đến 100%, Rotom thu hồi số liệu tuyến. Dùng cánh tay máy chào một cái. Nghiêm túc nói. Còn có gì phân phó? Lạc Nam tương đương. Lục Dã mắt thấy một màn này, sợ run một lát, không nghĩ tới điện thoại di động của mình vậy mà may mắn còn sống sót. Nói trở lại, cái này không hiểu ký thị cảm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Dã sờ lên cái cằm, trên đầu sáng lên một chiếc bóng đèn. Tiểu Lạc đồng học, thả bài hát. Thu được, ngay tại vì ngươi trọng phóng tối hôm qua Zenga ghi âm. Rotom vạch xuống mình màn hình, phối hợp ấn mở phát ra phần mềm. Lục Dã biến sắc, không cần, cái này không cần thả. Vừa sáng sớm thả Paris xong, Diệt Phong chi ca, không khỏi cũng quá nâng cao tinh thần. Rotom chớp chớp mắt điện tử, còn có gì phân phó? Lạc Nam, có U Linh thuộc tính Rotom, có đùa ác thiên tính. Điểm ấy ngược lại là cùng nhà mình Zenga cực kỳ tương tự. Bất quá, Lục Dã suy nghĩ, Rotom khả năng thật không nghĩ nhiều như vậy. Mở cửa sổ ra đi. Lục Dã tựa ở giường trên gối, thoải mái cười nói, ta đi ra ngoài trượt Akainai, cho trong phòng thông một hồi gió. Thu được Lạc Nam, điện tử màn cửa kéo ra, cửa sổ soạt một tiếng bị đẩy ra, lạnh gió đập vào mặt, miệng kiệt, Zenga che kín cái chan, đánh âm thanh hắt xì. Lại mặt mũi tràn đầy hoang mang gãi đầu một cái. Lục Dã cũng ngây ngẩn cả người. U Linh cũng sẽ nhảy mũi sao? Nhưng nghĩ lại, băng hệ hắt xì gấu đều sẽ lưu nước mũi thậm chí cảm mạo. Mỗi ngày cường độ cao huấn luyện, xác thực vất vả lũ tiểu gia hỏa. Hôm nay tiếp tục cho mọi người thêm đồ ăn đi. Lục Dã nghĩ thầm, bố y. Lục Dã cái chăn bên trong nhô ra một con tiểu gia hỏa, chớp chớp con mắt màu xanh lam. Sylveon tức giận trừng mắt nhìn Rotom. Rotom lập tức ý thức được cái gì mới gọi là gia đình địa vị. Đang đánh mở trong phòng hơi ấm. Lạc Nam, bịu y tương đương Tozerpi trong giấc mộng. Rút vào vỏ trứng, lăn lộc cộc từ trên giường lăn đến mềm mại thảm. Lại tiếp tục hướng phía Akainai ấm áp dễ chịu lông bờm râu lao. Ngao ô tương đương Akainai chính nằm dạp trên mặt đất nhe răng. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, hướng cái mông nhìn một cái. Ngao ô, o, đê, su, không được rồi, ta sáng nay hạ trái trứng. Đừng gào, kia là Tozerpi. Lục Dã mơ hồ có thể phân biệt ra được Husky ý nghĩ. Giận xoa đầu chó, chợt hài lòng rời giường rửa mặt. Phòng tắm bên trong, cũng không biết Rotom có thể hay không bay vào điện tử bồn tắm lớn. Chí năng bồn cầu cái gì? Lục Dã cùng Jenga tần suất nhất trí đánh răng. Liền điểm ấy lâm vào trầm tư. Trong phòng khách, Lạc Nam, Sigma, Rotom chính bồng bềnh ở giữa không trung, phảng phất nhận lấy kinh hãi. Tozerpi quơ trong tay máy chơi game. Bĩu y. Huyền đê. Ngoặc kép. Mau vào. Lý giải không thể. Lạc Nam, X, Rotom giả bộ như đứng máy bộ dáng. Phối hợp bay mất. Bố y. Mãnh. Sylveon duỗi ra băng gấm. Ngăn lại Rotom. Chỉ trong phòng khách vòng lan. Ý tứ không cần nói cũng biết. Lý giải không thể. Lạc Nam. O. Tê he to. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm về sau. Dắt lên Akainai. Lục lão sư đi bốn phía chạy bộ sáng sớm một vòng. Lực cánh tay. Thể chất dần dần không phải người hóa. Mặt trời lên cao. Sáng sớm sương mù cũng tại ngày xuân nắng ấm bên trong tan rã. Lại đến lục lão sư yêu nhất xuống bếp thời gian. Từ Jenga chỗ ấy lừa gạt tới một bình Coca-Cola. Jenga lúc đầu chính méo miệng. Trước mắt bỗng nhiên bưng lên một chén nóng hôi hổi nước gừng Coca-Cola. Lập tức nhe răng cười một tiếng. Miệng kiệt, ngoặc kép, tha thứ người á. Ban công bồn hoa chỗ. Cắm ở trong bùn đất hành tây. Mọc cực kỳ khả quan. Rát tương đương. Vịt vịt chảy nước bọt. Ăn ngon không ăn không quan trọng. Mấu chốt là sức chiến đấu lại tăng lên vịt. Trong đình viện, Blastoise trồng hoa cỏ. Cuối cùng phát mầm, thẳng đến nảy mầm lúc. Lục lão sư lúc này mới nhận ra tới. Rùa rùa trồng hoa cỏ. Là mẹ nó nguyên khí căn mọc ra mặt đất phiến lá. Dùng chiêu thức lai điêu. Giọt nước sinh mệnh, có thể tăng tốc nguyên khí căn sinh trưởng. Lạc Nam. Rotom ngay tại hướng đại lão báo cáo trồng kế hoạch. Thân máy run lẩy bẩy. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise hài lòng gật đầu. Nguyên khí căn có thể bồi dưỡng ra nguyên khí căn. Đây chẳng phải là không thiếu thốn vậy. Lục Dã. Không hổ là ngươi. Rotom. Lý giải không thể. O. Tê he to. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Rotom cảm thấy mình, máy móc sinh, nhận lấy cực lớn xung kích. Mà nó có thể làm. Cũng chỉ có không ngừng hoàn thiện kế hoạch huấn luyện. Là lục lão sư chia sẻ áp lực. Lạc Nam. Gạch dưới. Không thể kéo mọi người chân sau a. Rotom. Buổi chiều. Thừa dịp giao thừa Dạ Lâm gần. Lục lão sư cuối cùng hồi tưởng lại. Mình còn có cái bán đồ chơi. Hoạch rơi. Là bọn nhỏ mang đến vui vẻ Pokemon công ty. Chờ đến ngày nghỉ kết thúc. Chính là Pokemon truyền thuyết chính thức thượng tiến thời gian. Oliana cẩn thận báo cáo. Đông Hoàng bên này. Dựa theo pháp định ngày nghỉ lễ nghỉ ngơi. Kanto bên này. Còn có thể tiếp tục tiến độ. Lục Dã hơi sững sờ. Chợt cười nói. Hôm nay vẫn là sớm một chút tan tầm đi. Bất kể là ai. Đều tốt thả cái nghỉ dài hạn. Thế nhưng là. Năm sau đem bán kế hoạch. Yên tâm. Ta tân thu phục một con Rotom. Có nó tại, có thể trực tiếp liên nhập công ty kho số liệu. Lạch cạch, tựa hồ thứ gì đoạn mất thanh âm. Lục Dã sửng sốt một chút. Thế nào? Khục, không có gì. Oliana nhặt lên bóp gãy bút bi. Cố gắng khôi phục lại bình tĩnh. Ghê tởm Rotom, nghĩ chiếm lấy ta trợ lý vị trí. Mơ tưởng, Oliana đẩy kính phẳng kính. Bắt đầu cùng Rotom so đấu nghiệp vụ hiệu suất. Một bên khác, Lục Dã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Năm sau kế hoạch, Ma Đô tạm thời đuổi không quay về. Buổi chiều tổng vệ sinh về sau. Trước cùng phụ mẫu báo cái bình an. Hỏi lại Cynthia có trở về hay không đến ăn cơm tất niên. Nếu có thể, sang năm liền không chỉ cơm tất niên, mà là mang về nhà. Miệng kiệt. Jenga ngắm nhìn vui vẻ lục lão sư. Đầu dâng lên một cái dấu chấm hỏi. Phù hợp chứng động kinh triệu chứng. Rotom quá sợ hãi. Đề nghị điện giật trị liệu. Lạc Nam. May mắn Lục Dã kịp thời lấy lại tinh thần. Cắn răng nói. Rotom. Coi chừng ta đem ngươi ổ điện cho rút. Tất tất. Lý giải không thể. Lạc Nam tương đương. X. Tốt. Lục Dã hò nhẹ một tiếng nói. Không nói giỡn. Rotom, làm phiền ngươi cùng mọi người cùng một chỗ quét dọn một chút phòng. chúng ta buổi tối hôm nay ăn cơm tất niên, cũng là người nghi thức hoan nghênh. Tốt à, Lạc Nắm tương đương. Rotom vung vẩy nắm tay nhỏ. Đột nhiên, đỉnh đầu ánh đèn dập tắt xuống tới. Toàn bộ phòng phảng phất kéo áp lâm vào u ám. Đứt cầu dao vẫn là mất điện. Lục Dã sửng sốt một chút. Ong ong, Lục Dã vô ý thức lấy ra chấn động điện thoại. Ấn mở vật quản vừa mới gửi tới tin nhắn. Tôn kính hộ khách, hết hạn tháng này ngày 12. Ngài tiêu hao lượng điện số độ. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, chấm ngoặc kép. Lục Dã sở trường đầu ngón tay điểm. Bỗng nhiên quay đầu, bắt được đang định vụng trộm chuồn ra phòng Rotom. Rotom, người giải thích cho ta rõ ràng. Nếu không ban đêm không cho phép ăn cơm. Tất tất, giọng nói đưa vào đã mất hiệu. Lý giải không thể, Lạc Nắm tương đương. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.